xuyên nhanh tình thâm một tấc. Chương 47, công tử thứ xuất vs Trạng Nguyên Lang, 45 phiên ngoại kiếp trước, Lý Tấn, hạ. Góc truyện audio.com. Lý Tấn, ta hận chàng, nếu có kiếp sau, ta không bao giờ nguyện ý nhìn thấy chàng. Thật lạnh, thật lạnh, thật lạnh nha, không, trong bóng đêm, Lý Tấn phút chốc từ trên giường ngồi dậy, mồm to thở dốc, hai mắt hắn đỏ bừng, cái trán đầy gân xanh, đầy mồ hôi lạnh, trên mặt tất cả đều là kinh sợ và đau đớn. Không biết là lần thứ mấy, từ khi nàng đi rồi, mỗi đêm hắn đều sẽ mộng như vậy, trong mộng nữ tử áo đỏ nằm ở đáy nước, thê lương lại tuyệt vọng kêu gào. Trong trí nhớ cặp mắt luôn thủy linh linh mang theo ngượng ngùng đã sung huyết đỏ bừng. Tràn ngập quyết tuyệt cả hận ý, làm trong mộng ngoài mộng. Hắn đau đớn muốn chết, nhưng hắn vẫn giống như tự ngược. Mỗi đêm vừa đến giờ liền đi vào giấc ngủ. Mỗi đêm đều chờ đợi, cùng một giấc mộng, bởi vì, chỉ có ở trong mộng, hắn mới có thể lại lần nữa nhìn thấy nàng. Chẳng sợ, nàng hận hắn, tiếng thở dốc thô nặng dần dần bình phục, Lý Tấn chật vật nhắm mắt, ngực đau lại càng sâu. Hắn chôn sâu mặt vào lòng bàn tay, thanh âm nghẹn ngào chứa đầy thống khổ hô lên cái tên sớm đã khắc vào cốt tủy. Tình tình, tình tình, ngoan bảo, ngực như là phá một cái miệng to, vắng vẻ, đau quá, đau quá, đau đến thở không nổi. Tiếng nức nở đè nén vang lên. Nước mắt ấm áp từ khe ngón tay tràn ra, hắn cảm thấy cả người lạnh băng, nàng đi rồi, mang đi tim hắn, cũng mang đi tất cả ấm áp, hắn như nghĩ tới cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, run run vung tay, hoảng loạn tìm kiếm trong ngực, đến khi tìm được khối ngọc bội vỡ kia, hắn gắt gao cầm ngọc bội, không màng chỗ hổng bén nhọn phía trên, chỉ là gắt gao cầm nó. Ấn vào ngực, giống như vậy là có thể làm ngực trống rỗng dễ chịu hơn. Ngoan bảo, nàng lạnh phải không? Đừng sợ, đừng sợ, A Tấn ca ca lập tức tới bồi nàng. Ta sẽ tìm được nàng. Ta nhất định sẽ tìm được nàng. Ta sẽ cùng bồi tội với nàng. Nàng sẽ tha thứ cho ta đúng không? Nàng mềm lòng nhất, nàng nhất định sẽ tha thứ cho ta. Chấm, không tha thứ cũng không sao, chỉ cần. Còn có thể nhìn thấy nàng, cầu nàng, đừng không nhìn tơ, hắn đứt quãng kêu ra, trên mặt còn treo nước mắt, trong mắt lại sớm mất đi thần thái. Xám xịt một mảnh, quanh thân tử khí trầm trầm, ngắn ngủn nửa tháng, trên triều đình đã xảy ra biến hóa kinh thiên, tể tướng Liễu Đình đã từng quyền khuynh triều đã đột nhiên ngã ngựa. Trong phủ bị lục soát ra một đống lớn thư từ thông đồng với địch bán nước. Còn ngầm giấu giếm vô số ngân lượng binh khí. Liễu Đình lúc phản kháng đương trường bị chém chết. Máu tươi ba thước, Liễu phủ bị soát. Trong phủ mọi người không bị bỏ tù, thì bị lưu đày. Hạ nhân ào ào cuốn gói chạy trốn. Trong một đêm, toàn bộ Liễu phủ không có một bóng người. Đầy đất hỗn độn, chỉ còn Tiêu Điều. Một giây nhà tể tướng đều chịu liên lụy. Nhẹ thì bị mất chức quan biếm làm thứ dân. Nặng thì bị phán tử hình. Chỉ trừ, Liễu Vũ Vi, ngày phủ tể tướng bị lục soát đó, Liễu Vũ Vi đã không thấy bóng dáng, không có ai gặp lại nàng, mà bên trên cũng không phái người đuổi theo bắt nàng, tin tức bị đè ép xuống, cùng biến mất, còn có Lý Tấn, Trạng Nguyên Lang 2 năm trước, có công lớn, lục soát ra chứng cứ, chém giết Liễu Đình, tất cả mọi người đã từng nghĩ đó là chó săn của tể tướng. Thì thật là ám cọc của hoàng đế. Trong hầm, một tiếng lại một tiếng roi quất vang lên, cùng với nữ thử thống khổ thét chói tai. Dần dần, tiếng thét càng ngày càng yếu, tiếng quất cũng ngừng lại, nhưng hết thảy cũng chưa kết thúc. Người cầm roi lui xuống, thay bằng một thanh y nam tử mặt còn trẻ. Hắn hướng tới bóng người ẩn trong bóng đêm cung kính gật đầu. Sau đó đi đến bên nữ thử đang quỳ rạp trên mặt đất. Hơi thở mỏng manh, hắn quỳ một gối. Nhẹ nhàng kéo cánh tay nàng, tiếp theo không một tia do dự, quả quyết vặn mạnh khớp xương trên cánh tay, cùng với tiếng ca ca ca thanh thúy, nữ tử đột nhiên trợn to mắt thê thảm hét lên, nàng đau đến cả người cuộn tròn, không ngừng run rẩy, sắc mặt trắng bệch, nam tử không dao động, lại dứt khoát lưu loát bẻ cánh tay kia, A, Lý Tấn, ngươi giết ta, ngươi giết ta đi, ta sai rồi, ta biết sai rồi, cầu ngươi giết ta đi. A, trong bóng đêm, Lý Tấn từ đầu tới cuối đều đứng yên mặt không biểu tình. Nhìn hết thảy, nghe nữ tử thê lương cầu xin, hắn trào phúng kéo kéo khóe miệng, thế này đã chịu không nổi. Chính nữ nhân này, dùng đôi tay dơ bẩn kia, đem ngoan bảo của hắn, đẩy về phía vực sâu cuối cùng. Sao có thể tha thứ cho ngươi? Sao có thể buông tha ngươi? Sao có thể để ngươi cứ như vậy thống khoái mà chết đi? Ngươi hủy hoại chân bảo của ta, ta muốn ngươi sống không bằng chết, đại nhân, nàng ngất đi rồi, thanh y nam tử bẩm báo. Lý Tấn nhắm mắt, bình phục lòng tràn đầy hận ý. Sau đó lạnh lùng mở miệng, đổ thuốc khâm, đưa đi quân doanh làm kỹ. Phái người nhìn chằm chằm, đừng để cho nàng ta chết quá sớm. Vâng, đại nhân, bên kinh thành, sông đào bảo vệ thành. Một nam tử chậm rãi đi tới bờ sông. Hắn gầy có chút mất hình dáng. Đôi mắt tù hãm, trên cằm tràn đầy râu, trường bào màu trắng trống rỗng, một đầu tóc đen đã nhiễm bạch xương. Lý Tấn đứng ở bờ sông, nhìn mặt sông sóng nước lóng lánh, tay phải nhẹ nhàng xoa ngọc bội trước ngực, ôn nhu cười, đều kết thúc, ngoan bảo, người thương tổn nàng, ta đều hung hăng trả thù. Liễu Vũ Vi chủ mưu hết thảy, hiện giờ sống không bằng chết, vương mặt dỗ lăng nhục nàng. Bị hắn lăng trì từng chút, cuối cùng băm nuôi chó, mẫu thân tốt của hắn. Hắn cầu xin bà chiếu cố ngoan bảo, bà lại vì phú quý giúp tể tướng, liên hợp Liễu Vũ Vi hại chết nàng. Bà không phải muốn ta nổi danh sao? Bà không phải muốn chạy khỏi thôn sống tốt nhất sao? Bà không phải đem ta làm hy vọng duy nhất chờ đợi cả đời sao? Vậy để bà vĩnh viễn mất ta. Cuối cùng, chỉ còn lại, chính hắn. Hắn tự cho là đúng, làm nàng nhận hết thương tổn. Bây giờ, hắn tới tìm nàng bồi tội. Bù một tiếng, trên bờ không còn nhân ảnh. Thật sự rất lạnh a, lạnh băng đến xương. Ngoan bảo, khi đó, nàng cũng lạnh như vậy sao? Thực xin lỗi, thực xin lỗi, không bảo vệ tốt nàng. Thực xin lỗi, làm nàng bị nhiều thương tổn như vậy. Thực xin lỗi, ta đã tới chậm, thực xin lỗi. Cầu nàng, đừng hận ta, chấm, thực xin lỗi, ta, yêu nàng, cách chương.